Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 04. Hai cái thế giới chỗ khác biệt. Emiya nghe được nơi này, không khỏi có chút muốn cười. Rõ ràng là bị Sato Kazuma kéo xuống thiên giới. Đến mình nơi này lại nói là hạ phàm đốc xúc mình đánh bại ma vương. Xem ra dù cho là một cái thiểu năng nữ thần, cũng không muốn đem mình hắc lịch sử hiện ra ở trước mặt của người khác a. Mà a, đây cũng là nhân chi thường tình. Emiya mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, coi như nàng nói là sự thật tốt, dù sao cũng là đưa mình hách người. Emiya quyết định cho đối phương một bộ mặt, cảm tạ Aqua đại nhân đốc xúc. Hiện tại ta đang định tiến về mạo hiểm giả công hội đăng ký, trở thành một cái mạo hiểm giả. Aqua đại nhân nguyện ý cùng theo tới sao? Aqua tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu, đầu như là dã tỏi, vỗ Emiya bả vai nói ra, không hổ là Trung Quốc người, cùng cái nào đó kén cư video game trạch hoàn toàn khác biệt. Thực sự là quá đáng tin. Sato Kazuma tại một lần nhịn không được nhả rãnh nói, ta không đáng tin thật đúng là thật có lỗi a. Bất quá giống như là loại này tiến về mạo hiểm giả công hội đăng ký trở thành mạo hiểm giả sự tình, liền xem như ta cũng có thể làm được. Dù sao nhưng đây là dị thế giới cố định kiều đoạn a a. Thật sao? Bất quá Aqua lại một mặt không tin. Sato Kazuma tại trong lòng của nàng chính là một cái tử trạch hikikomori. Hơn nữa còn là một cái bị máy kéo dọa nước tiểu đồng thời hôn mê ra hỏa. Làm sao có thể đáng tin? Càng trọng yếu hơn chính là, nếu như không phải ra hỏa này, nàng cũng sẽ không bị cưỡng ép kéo xuống thiên giới. Cho nên Aqua đối với Sato Kazuma có thành kiến lớn. Bất quá tại Emiya xem ra, loại này ý kiến cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian. Chủ yếu là bởi vì Aqua là một cái sung sướng hình thiểu năng nữ thần, sẽ không quá mức tại mang thù. Tốt, đấu võ mồm cũng thế cho đến. Đại gia sau này đều là đồng bạn, vẫn là đi trước đăng ký đi. Nhìn thấy hai người tựa hồ lại muốn phát sinh cãi lộn, Emiya quả quyết ngăn cản hai người, đồng thời ở phía trước dẫn đường. Nếu như hắn không có nhớ lầm, dọc theo trước mắt con đường một mực tiến lên, sau đó rẽ phải, liền có thể nhìn thấy mạo hiểm giả công hội chiêu bài. Đối với mạo hiểm giả công hội, Emiya cũng không lạ lẫm. Cái này thế nhưng là tại video game, tiểu thuyết, manga ở trong tất nhiên sẽ xuất hiện. Vì mạo hiểm giả trọng giới làm việc, chi viện mạo hiểm giả tổ chức, chớ đừng nói chi là Emiya còn tại Orario tự mình đăng cơ qua, trở thành một cái hợp cách mạo hiểm giả. Mặc dù trước mắt cái này mạo hiểm giả công hội cùng Orario mạo hiểm giả công hội không thể giống so sánh, nhưng lại có một phong vị khác. Hơi ngại âm u trong phòng, tựa hồ đồng thời kiêm danh quán bar, khắp nơi có thể thấy được một đám lại một đám người mặc áo giáp người tập hợp một chỗ. Nhưng tựa hồ không có nhìn không có hảo ý người. Nhưng vào lúc này, một cái một đầu màu đỏ tóc ngắn người nữ phục vụ thân thiết nghênh đón bọn hắn. A, hoan nghênh quang lâm, cần giới thiệu làm việc liền mời đến bên trong quầy hàng. Nếu như là cần dùng bữa ăn mời đến không vị liền tòa đi. Emiya hướng về phía màu đỏ tóc ngắn người nữ phục vụ nhẹ gật đầu. Cũng không có mang theo Aqua cùng Sato Kazuma đi hướng quầy hàng. Bởi vì đẳng cấp mạo hiểm giả là cần đòi tiền, mà Emiya một nhóm ba người đều không có cái gì tiền. Nhưng đối với có được ảo tưởng sáng tạo năng lực Emiya đến nói, làm đến tiền thật không phải việc khó gì. Hắn giơ tay lên, tại trước mắt bao người, thi triển ra mình năng lực. Trong chốc lát, trong đại não tinh thần lực sôi trào, căn cứ Emiya tưởng tượng, một thanh sắc bén Damas đao trống rỗng xuất hiện ở Emiya trong tay. Cây đao này là trên địa cầu nghe tiếng thế giới tam đại danh nhận, là cổ đại kỹ thuật gen đúc đỉnh phong. Mà lại căn cứ Emiya tưởng tượng, hắn còn giao phó cây đao này sắc bén vô song thuộc tính. Phổ thông vũ khí tại cây đao này trước mặt, cùng đậu hũ không có gì khác biệt. Đây chính là ảo tưởng sáng tạo uy lực, có thể bằng vào tưởng tượng của mình tùy tâm sở dục sáng tạo vật mình cần. thậm chí tự liền sinh mệnh đều không đáng kể. Lúc trước cái thứ nhất thu được loại này năng lực ra hỏa, liền dùng cái này năng lực đã sáng tạo ra người người đều là đại ma pháp sư. Đầu lại có vấn đề, thậm chí để ma vương đều 10 phần nhức đầu binh khí. Hồng ma tộc, ta cây đao này, sắc bén vô song, chém sắt như chém bùn. Chỉ cần 10 vạn Eris, thuận tiện nói một chút. Eris chẳng những là cái này thế giới may mắn nữ thần danh tự, càng là cái này thế giới tiền tệ đơn vị. Mà Eris sức mua, kỳ thật cùng yên không sai biệt lắm. Một yên cùng một Eris ở giữa, hoàn toàn có thể vẽ lên ngang bằng. Một thanh chém sắt như chém bùn Damas đao, chỉ bán 10 vạn yên, quả thực tại tiện nghi cực kỳ. Aqua nhịn không được kéo Emilia quần áo, nhỏ giọng nói ra, tại sao chúng ta phải tại nơi này bán đao a? Một bên Sato Kazuma không ngừng gật đầu phụ họa. Emilia nói ra, bởi vì đăng ký mạo hiểm giả cần đòi tiền, mà ba người chúng ta, chấm ngoặc kép, Emilia cố ý dùng đầu ngón tay chỉ ba người bọn họ. Tiếp tục nói ra, không có tiền, vậy liền không thành vấn đề. Aqua lập tức ngậm miệng lại. Sato Kazuma đối Emilia ném lấy một cái hâm mộ ánh mắt. Sau đó lại ghét bỏ nhìn Aqua một chút. Sớm biết hắn lúc trước liền không mang cái này vô dụng nữ thần xuống tới. Đại khái là bởi vì Emilia xuất ra Damas đao tình huống quá mức ma pháp. Không ít người đối Emilia trong tay Damas đao sinh ra hứng thú. Tiểu tử, ngươi nói đao của mình chém sắt như chém bùn. Hỏi qua lão tử trong tay kiếm sao? Một cái to con từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Emilia trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xem Emilia. Hắn thân cao lớn hẹn chừng 2 mét, đứng tại 1m8 Emilia trước mặt, có một loại kỳ diệu lực áp bách, nhưng Emilia không chút nào sợ. Chủ yếu là bởi vì Exo mạo hiểm giả trên cơ bản đều là tân thủ cấp bậc mạo hiểm giả. Liền xem như cường đại, cũng cường đại không đến nơi đó đi. Có được niệm lực cường đại cùng ảo tưởng sáng tạo năng lực Emilia, hoàn toàn có thể quét ngang ở đây tất cả mạo hiểm giả. Nếu như ngươi không tin tưởng, chúng ta có thể thử nhìn một chút. Emilia vung trong tay Damas đao, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Chính hợp ý ta, to con rút ra phía sau đại kiếm, lớn tiếng nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi nói chính là thật, vậy ngươi cây đao này, ta liền muốn. Cái khác mạo hiểm giả nghe xong, không khỏi tại trong lòng mắng to con rảo hoạt. Nếu như Emilia bán đao là giả, hắn vạch trần một cái lừa đảo. Nếu như Emilia bán đao là thật, hắn liền có thể dùng 10 vạn Eris mua được một thanh chém sắt như chém bùn hảo đao. Emilia nghe được câu này, cũng không khỏi đối to con lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này mặc dù dáng dấp tráng, nhưng đầu lại có mấy phần ý nghĩ a. Ta tới, to con dứt lời, nắm chặt trong tay đại kiếm, hung ác bổ về phía Emilia. Emilia không sợ chút nào, cầm Damas đao bổ tới. Phốc phốc, hai thanh vũ khí va chạm nháy mắt. Emilia trong tay Damas đao liền như là dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng. Dễ như trở bàn tay đem to con trong tay đại kiếm chặn ngang chặt đứt. Một phân thành hai, to con nhìn xem trong tay kiếm gãy. Một cái tay che lấy trán của mình cười lên ha hả. Quả nhiên là chém sắt như chém bùn đao. Cây đao này, 10 vạn Eris, ta muốn. Emilia nhẹ gật đầu, đem trong tay Damas đao giao cho to con. Thu hoạch 10 vạn Eris, hắn mang theo Aqua cùng Sato Kazuma đi tới trước quầy. Người tốt, chúng ta muốn đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Lần này quầy hàng tiểu thư là cái nhìn rất ôn hòa mỹ nữ, mang một ít gợn sóng quyển tóc cùng cự o tạo nên thành thục nữ tính vận vị. Cùng Orario Aina khác biệt, nhưng lại có một phong vị khác. Emilia nhớ kỹ nàng giống như gọi là Luna tới. Mặc dù nhìn thành thục, nhưng trên thực tế cũng không thành thục. Thanh toán nhiệm vụ tiền thưởng lúc phi thường không dứt khoát. Tay luôn luôn dắt lấy tiền thưởng không chịu thả. Ngày thường áp lực công việc rất lớn. Muốn thu thập tình báo, phân phối nhiệm vụ, còn được cho các loại hồ nháo kỳ hoa mạo hiểm giả giải quyết tốt hậu quả. Thường xuyên liên tiếp không nghỉ ngơi trong công việc 3 tháng. Ngoài ra tại cái khác thành thị đồng liêu nhau nhau kết hôn tình huống dưới vẫn là thặng nữ tình cảnh, khiến cho nàng dành dụm đại lượng tâm tình tiêu cực. Rõ ràng là một cái không tệ mỹ nữ, nhưng luôn luôn tìm không thấy ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Ai, loại chuyện này cũng chỉ có tại nhị thứ nguyên thế giới mới có thể phát sinh. Nếu như đặt ở Emiya thế giới, mỹ nữ như vậy bên người sớm đã nhiều hơn một đống lớn thiên cầu. Vừa rồi Emiya tại công hội bên trong đưa tới bạo động bị nàng hoàn toàn xem ở trong mắt. Đối với Emiya mang theo vài phần nhiệt tình. Đăng nhập phí là mỗi vị 1.000 Eris. Emiya nhẹ gật đầu, đưa lên 3.000 Eris. Quầy hàng tiểu thư Luna nhận lấy về sau. Nhiệt tình nói ra, tốt, đã hai vị nói muốn khi mạo hiểm giả. Hẳn là có trình độ nào đó hiểu rõ mới đúng. Bất quá ta vẫn là một lần nữa nói rõ một lần. Đầu tiên, cái gọi là mạo hiểm giả, chính là phụ trách thảo phạt nghỉ lại tại thành trấn bên ngoài quái vật. Cũng chính là thảo phạt những cái kia nguy hại nhân dân chi vật người. Lời tuy như thế, kỳ thật trên cơ bản cùng vạn sự thông không có gì khác biệt. Dựa vào những công việc này duy sinh đám người tên gọi chung, chính là mạo hiểm giả. Sau đó, mạo hiểm giả bên trong còn chia các loại nghề nghiệp. Luna phân biệt hướng Emiya một đoàn người trước mặt đưa ra một cái thẻ, kia ước chừng bằng lái lớn nhỏ, nhìn tựa như là giấy chứng minh loại hình đồ vật. Cái đồ chơi này chính là mạo hiểm giả chứng minh. Nói đến, cái này thế giới cùng sai thế giới giống nhau đến mấy phần. Đều là một cái có thể đánh quái thăng cấp thế giới. Chỉ bất quá sai thế giới muốn thăng cấp, liền nhất định phải tiếp nhận thần chi ân huệ. Sau đó tại chiến đấu bên trong thu hoạch sự nghiệp vĩ đại. Cái gọi là sự nghiệp vĩ đại chính là điểm kinh nghiệm. Sự nghiệp vĩ đại tích lũy cùng đối thủ mạnh yếu cùng tình trạng trình độ khó khăn có quan hệ. Đánh bại đối thủ càng mạnh hoặc là vượt qua khó khăn càng lớn, có khả năng tích lũy sự nghiệp vĩ đại cũng càng nhiều. Đồng thời, sự nghiệp vĩ đại cũng sẽ tại đoàn đội bên trong lấy nhất định quy tắc tiến hành phân phối. Khi mạo hiểm giả thu hoạch được đầy đủ sự nghiệp vĩ đại về sau, liền có thể thăng cấp. Mà cái này thế giới thăng cấp quy tắc càng thêm đơn giản sáng tỏ. Cái này trên thế giới các loại sự vật, thể nội đều có dấu linh hồn. Vô luận là dạng gì tồn tại, chỉ cần dùng ăn hoặc là sát hại sinh vật, cũng chính là kết thúc một loại nào đó sinh mệnh hoạt động, liền có thể hấp thu nên tồn tại linh hồn chi ký ức một bộ phận. Đây chính là thường gọi là điểm kinh nghiệm đồ vật. Những kinh nghiệm này giá trị bình thường mà nói cũng không phải là mắt thường có thể nhìn thấy đồ vật. Bất quá chỉ cần có thể mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả hấp thu điểm kinh nghiệm liền sẽ biểu hiện ở phía trên. Đồng thời, tương ứng mà thành đẳng cấp cũng sẽ đi theo hiện ra. Đây là mạo hiểm giả mạnh yếu tiêu chuẩn. Thảo phạt bao nhiêu đối tượng cũng sẽ ghi lại ở nơi này. Theo điểm kinh nghiệm tích lũy, các loại sinh vật cũng sẽ ở ngày nào đó đột nhiên cấp tốc trưởng thành. Đây chính là cái gọi là vượt qua đẳng cấp tăng lên tường cao. Cũng chính là thăng cấp. Nói ngắn gọn, chỉ cần tăng lên đẳng cấp, liền có thể đạt được các loại chỗ tốt. Giống như là thu hoạch được có thể học tập mới kỹ năng điểm số chờ chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.